Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xoẹt phụt, đạo kiếm khí này bất thình lình chém ra, xong lại lách phía chính diện của thủy tổ tộc thiên cổ, mà ngoặt một cái, mạnh mẽ nhắm thẳng về phía gáy của thủy tổ tộc thiên cổ. Ngươi muốn giết ta? Thủy tổ tộc thiên cổ sầm mặt, sát ý của Hoàng Bào Đại Đế rõ như ban ngày. Thân thể của thủy tổ tộc thiên cổ lóe lên, né tránh khỏi đòn tấn công của đối phương. Thừa lời, Hoàng Bào Đại Đế nhe răng cười. Gã niết pháp quyết, đạo kiếm khí lúc nãy tiếp tục rẽ ngoặt, đâm thẳng về phía lồng ngực của thủy tổ tộc thiên cổ, góc độ cực kỳ âm hiểm. Nếu đã vậy, ta cũng sẽ giết ngươi, thủy tổ tộc thiên cổ lạnh giọng nói. Một lớp hộ thuẫn màu vàng nhạt hiện lên, bao phủ quanh thân thủy tổ tộc thiên cổ. Leng keng, kiếm khí của Hoàng Bào Đại Đế bị chấn nát, khiến gã há hốc mồm vì kinh ngạc. Ngươi còn quá trẻ, thủy tổ tộc thiên cổ hờ hững nói. Chỉ trong thoáng chốc, thủy tổ tộc thiên cổ thi triển nguyên khí trảm và đủ loại pháp tắc thần thông mà Diệp Phong truyền thụ cho, với sự hỗ trợ của ngân linh phù mà chém ra một đạo kiếm mang sáng chói như tuyết. Xoẹt, đầu của Hoàng Bào Đại Đế vang lên trời cao, đôi con ngươi trợn trừng, nguyên một vẻ không thể tin được. Sao có thể? Hoàng Bào Đại Đế thốt lên kinh hãi. Gã biết thủy tổ tộc thiên cổ rất mạnh, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh đến mức độ này. Theo từng đòn tấn công liên tiếp của thủy tổ tộc thiên cổ, Hoàng Bào Đại Đế bị đánh đến hồn bay phách tán. Vèo vèo vèo, ba đạo ấn ký bay tới, dung nhập vào ấn ký sau lưng của thủy tổ tộc thiên cổ, chứng nhận đối phương là người chiến thắng cuối cùng trong trận chiến giành vị trí chứng đạo. Vù vù, một luồng căn nguyên vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ lấy thủy tổ tộc thiên cổ, cường hóa thể phách của hắn, đồng thời ban ấn ký căn nguyên của ý thức vũ trụ lên 19 đạo pháp tắc của hắn, dần nhận được uy áp vũ trụ. Nhìn kia, nửa bước thiên tôn xuất thế. Hắn là thủy tổ tộc thiên cổ. Sinh linh trong vũ trụ liệt diễm đều nhìn hắn với ánh mắt sùng bái và ngưỡng mộ. Tại thánh điện vũ trụ, từ đầu đến cuối Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh luôn nhìn không chớp mắt, tận đến khi nhìn thấy thủy tổ tộc thiên cổ lột xác thành nửa bước thiên tôn mới nhìn nhau, khe khẽ thảo luận. Chứng đạo đơn giản hơn ta nghĩ. Tuyết Dung Thanh trừng mắt nhìn, cảm thấy cực kỳ khó tin. Diệp Phong nói, đây chỉ là chứng đạo của nửa bước thiên tôn, đương nhiên là không quá khó. Hơn nữa, chứng đạo cũng không khó như chúng ta nghĩ. Thật sao? Tuyết Dung Thanh chớp mắt. Diệp Phong suy đoán, cái gọi là chứng đạo, đầu tiên là các tiên đế tầng 100 giao lưu với ý thức của vũ trụ, nhận được ấn ký của vũ trụ, từ đó đạt được tư cách chứng đạo. Sau đó, những cường giả này chiến đấu một sống một còn với nhau, người thắng cuối cùng sẽ nhận được toàn bộ ấn ký, được căn nguyên ấn ký vũ trụ tôi luyện, cường hóa thân thể. Cái này gọi là chứng đạo. Tuyết Dung Thanh gật đầu, thì ra là vậy. Đi thôi, tới chào hỏi. Diệp Phong dẫn Tuyết Dung Thanh vào vũ trụ, nhìn thủy tổ tộc thiên cổ đã thăng cấp, thân thể trở nên mờ nhạt. Nửa bước thiên tôn rất mạnh, tương đương với vũ trụ hạ đẳng. Đừng tưởng rằng vũ trụ hạ đẳng là do cá biển cấp tiên đế tầng 100 hóa thành, song trong quá trình này, vũ trụ vẫn luôn không ngừng mạnh lên. Vì thế, những sinh linh ở cảnh giới nửa bước thiên tôn mới có khả năng chống lại ý thức của vũ trụ hạ đẳng. Cũng bởi vậy mà khi chứng đạo thành công tại vũ trụ hạ đẳng, thân thể của nửa bước thiên tôn sẽ trở nên trong suốt, uy áp tạm thời hạ xuống, miễn cho vũ trụ bị sụp đổ. Đây được xem như là cơ chế tự bảo vệ của vũ trụ. Mừng chứng đạo, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh chắp tay. Thủy tổ tộc thiên cổ vội đáp lễ, thánh tổ, Diệp trưởng môn, đa tạ hai vị đã ra tay tương trợ. Nếu không có hai vị giúp đỡ, ta khó mà chứng đạo. Chương 2896. Đây là lời thật lòng của thủy tổ tộc thiên cổ. Ngươi có thể chứng đạo thành công, hơn phân nửa vẫn là dựa vào thực lực của ngươi, không liên quan tới bọn ta. Diệp Phong nói, đây vẫn là một lời nói dối. Nếu không phải hắn dung nhập ngân linh phù vào thân thể của thủy tổ tộc thiên cổ, đồng thời đạt chung nhận thức với ý thức của vũ trụ liệt diễm, thì e là xác suất chứng đạo của người này không lớn. Diệp trưởng môn, ngài nói đùa rồi. Thủy tổ tộc thiên cổ cười ngược. Sở dĩ thủy tổ tộc thiên cổ có thể chứng đạo cũng là nhờ Diệp Phong đã âm thầm chuẩn bị tốt hết thảy. Mà những việc này, thủy tổ tộc thiên cổ cũng biết rõ ngay lúc chứng đạo thành công thông qua ý thức của vũ trụ. Lúc nào ngươi phi thăng? Tuyết Dung Thanh quan sát thủy tổ tộc thiên cổ, nom cực kỳ tò mò. Thủy tổ tộc thiên cổ giải thích, khởi bẩm thánh tổ, sau khi chứng đạo, có thể đợi ở vũ trụ nhiều nhất 10 năm, song cũng có thể phi thăng sớm hơn. Ý thức của vũ trụ cho chúng ta 10 năm để chuẩn bị là để xử lý hậu sự. Phi thăng tương đương với rời khỏi vũ trụ. Đối với những người ở đây mà nói, việc này chẳng khác gì tử vong cả. Vì thế, có thể nói là xử lý hậu sự. Ngươi còn chuyện gì cần xử lý sao? Nếu không có thì phi thăng luôn đi, ta với trưởng môn chuẩn bị quay về vũ trụ song song, ở đó tiếp ứng ngươi. Tuyết Dung Thanh nói, Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ đáp lời, Thánh Tổ, nếu lời Diệp trưởng môn nói lúc trước là thật, hẳn là ta sẽ phi thăng tới vũ trụ song song. Sau này, ta có thể trở về không? Tuyết Dung Thanh nhìn Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, có thể. Được, vậy thì không cần lo liệu hậu sự. Mấy ngày nữa ta sẽ trực tiếp phi thăng. Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ liếm môi, rất muốn nhìn vũ trụ song song, một đại vũ trụ cao cấp trong truyền thuyết là như thế nào. Nơi đó có tới tận 9 vị chuẩn thiên tôn đó. Bất luận là ai, chỉ cần đích thân xuất thủ đều có thể một tay hủy diệt vũ trụ liệt diễm. Dẫu hiện tại cửu đại thiên tôn không có mặt ở đây, nhưng chính đạo mà họ lưu lại vẫn khiến Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ sáng mắt như cũ, luôn một lòng muốn tham ngộ. Vậy chúng ta về vũ trụ song song trước. Diệp Phong gật đầu, rất nhanh chóng, hai bên đều ai đi đường nấy. Sâu trong vũ trụ vô tận, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh dựa vào chỉ dẫn, tìm thấy khe không gian ở tinh hệ nào đó rồi tiến vào bên trong, một lần nữa đặt chân tới trạm trung chuyển trong vũ trụ bạt ngàn. Lại tới rồi, Diệp Phong quan sát xung quanh. Đây là một không gian rất kỳ diệu, không thuộc về bất cứ vũ trụ nào, cũng chẳng ai hay có thuộc về biển vũ trụ hay không. Chỉ cần có tọa độ là đều có thể từ nơi này dịch chuyển tới bất cứ vũ trụ nào trong biển vũ trụ. Phải giữ chắc nơi này. Nếu không, chẳng may có kẻ lợi dụng đạo bi chế tạo ra đại trận dịch chuyển không gian, từ đó tiến vào trạm trung chuyển, dù không có tọa độ, đều có khả năng tới mọi vũ trụ. Nếu vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đại trận dịch chuyển không gian có thể giúp người ta dịch chuyển tới bất kỳ địa điểm nào trong vũ trụ. Nếu lợi dụng nó để tập kích bất ngờ, chắc chắn sẽ có thể công chiếm mọi vũ trụ một cách dễ dàng. Trưởng môn đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Tuyết Dung Thanh dịu dàng nói. Hiện giờ, nàng khoác bộ y phục màu tím nhạt, lộ rõ đường cong duyên dáng. Mỗi một cái nhăn mày hay cười khẽ, đều khiến vô số mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành trong thế gian trở nên mờ nhạt. Diệp Phong nhìn nàng, màu tím quả thực rất thú vị. Chẳng mấy chốc, hai người đã tìm tới tọa độ của vũ trụ song song, sau đó bước qua khe nứt, trở về khe nứt thời không bí ẩn quen thuộc kia, từ đó quay lại vũ trụ tinh không. Xúc cảm quen thuộc nhanh chóng phả vào mặt, cuối cùng cũng về rồi. Diệp Phong cảm thán, trưởng môn, ngài nói, lúc nào Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ mới phi thăng tới chỗ chúng ta. Tuyết Dung Thanh quan sát xung quanh, tạm thời chưa cảm ứng được khí tức của đối phương. Hẳn là phải đợi mấy ngày nữa. Diệp Phong dẫn Tuyết Dung Thanh về Phiêu Miểu Thánh Tông. Trong tông môn chìm vào một mảnh yên tĩnh. Diệp Phong dùng thần thức quét qua, lại kinh ngạc phát hiện hầu hết thành viên chủ chốt đều đang bế quan, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Cung Thanh Thu, Mặc Oanh, Lừng Mật, Lò Luyện Đan 9 sao, Lò Rèn. Hình như bọn họ vẫn đang luyện hóa bảo vật ta cho lúc trước, chưa xuất quan. Thứ mà Cung Thanh Thu và Mặc Oanh luyện hóa là tinh hoa pháp tắc cảnh giới tiên đế tầng 100, nên một khi họ xuất quan sẽ là cường giả tiên đế tầng 100. Vì thế nên thời gian bế quan dài là điều dễ hiểu. Lò Rèn và Lò Luyện Đan 9 sao thì luyện hóa năng lượng tinh thể vũ trụ cấp bậc tiên đế tầng 100. Sau khi xuất quan cũng sẽ là tiên đế tầng 100. Bởi vì năng lượng lớn, nên thời gian luyện hóa cũng dài. Điểm này Diệp Phong vẫn chấp nhận được. Chỉ có điều, thứ mà Lửng Mật, Hồ Đại Hồng, Cổ Tùng Ngàn Năm, Hoang Cổ Cự Thú Chi Vương, Bách Biến Thú Thiên Diện Ma Quân luyện hóa là đan tiến hóa siêu thú, có thể khiến linh thú tiến hóa đến cảnh giới cao nhất, trở thành cự thú cường đại viễn cổ, đồng thời khiến tu vi đột phá cho tới khi đạt tới cảnh giới tiên đế trăm tầng. Lúc đầu Diệp Phong chỉ nghĩ rằng sau khi luyện hóa đan tiến hóa siêu thú, bọn chúng chỉ là cải tạo lại huyết mạch, cơ thể tiến hóa. Nhưng giờ xem ra, chỉ e là không phải như vậy. Sau khi xuất quan, không biết chừng cũng sẽ là tiên đế trăm tầng. Nghĩ đến đây, Diệp Phong có cảm giác mong đợi. Ầm ầm, Diệp Phong trở về chưa được nửa ngày, bầu trời trên tông môn đã tản ra một cỗ khí tức cường đại. Chỉ trong chớp mắt, một bóng dáng thướt tha bay thẳng lên không trung, lẫn vào kiếp vân. Đó là Cung Thanh Thu. Lúc này, nàng lại đột phá tiên đế trăm tầng. Trưởng môn ngài xem kìa, là cung trưởng lão, quả nhiên nàng giống ta, đều đột phá tiên đế trăm tầng. Đợi nàng vượt qua trận đại kiếp này là có thể củng cố tu vi rồi. Tuyết Dung Thanh chỉ vào không trung. Diệp Phong thấy vậy cũng gật đầu một cách hào hứng. Đoàng đoàng, ngay lúc Cung Thanh Thu đang độ kiếp, kế đó lại có đừng đợt lôi kiếp đánh xuống. 10 đại đệ tử bao gồm Mặc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Thạch Lỗi, Vương Bình An hiện giờ cũng bay lên không trung, bắt đầu độ kiếp. Chương 2897. Bọn họ cũng đột phá cảnh giới tiên đế trăm tầng. Soạt, không đợi Diệp Phong nói gì, cổ tùng ngàn năm mọc nơi đỉnh núi Phiêu Miểu Phong bỗng nhiên lớn lên nhanh chóng, tán cây mọc ra sum suê, đến khi trở thành một gốc cây vũ trụ đỉnh thiên lập địa. Cành lá tùm vươn vào sâu trong vũ trụ với tốc độ ánh sáng, che phủ cả đại lục Thần Châu. Các ngươi nhìn kìa, trời ạ, đây không phải là trưởng lão hộ tông của Phiêu Miểu Thánh Tông, Cổ Tùng Tiên Đế à? Sao lại lớn thế kia, mà khí tức cũng khủng bố quá. Này là tiên đế trăm tầng, hắn đột phá lúc nào, người tu hành trên Thần Châu đều há hốc mồm. Có không ít người biết đến Cổ Tùng ngàn năm, dù sao người ta cũng là một trong những trưởng lão hộ tông của Phiêu Miểu Thánh Tông, lúc trước là tiên đế cao đẳng, chỉ cần vươn nhành cây ra là có thể che phủ cả Thần Châu. Mà hiện tại Cổ Tùng ngàn năm còn thăng cấp thành cổ thụ thế giới. Chỉ với cành lá dập trời kia là đã che phủ khắp Thần Châu, khiến người ta phải kinh ngạc. Ầm ầm, Cổ Tùng ngàn năm lắc lư thân cây khổng lồ, cắn nuốt Thái Dương, sau đó tạo ra từng hành tinh cỡ nhỏ trên cành cây, hóa thành mặt trời. Nhìn từ xa trông hệt như những chiếc đèn lồng treo trên cây. Tới lúc, những mặt trời nhỏ treo trên Cổ Tùng ngàn năm sẽ dần mất đi ánh sáng, sau đó hóa thành mặt trăng, chiếu rọi màn đêm. Cảnh tượng này khiến không ít người phải há hốc mồm. Gừ gào, đúng lúc này, Lửng Mật gầm lên. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện nó đã tiến hóa thành mãnh thú siêu cấp, cao tới cả vạn thước. Cặp mắt của nó hệt như hai mặt trời màu lam, thoạt nhìn rất đáng sợ. Nó há miệng, để lộ hàm răng sắc bén. Hai chân trước vỗ liên tục vào ngực, đồng thời ngẩng đầu lên trời mà gầm thét, chống chịu lôi kiếp. Cửu Vĩ Thiên Hồ, biến. Hồ Đại Hồng cũng phá cảnh, hóa thành Cửu Vĩ Thiên Hồ đỏ rực toàn thân, tu vi bước vào cảnh giới tiên đế trăm tầng. Bách biến thú, hoang cổ cự thú chi vương cũng đều luyện hóa xong căn nguyên của đan tiến hóa, bắt đầu thăng cấp. Tu vi của bọn chúng cũng đột phá. Ha ha ha, hiện giờ Phiêu Miểu Thánh Tông đã có 5 linh thú cảnh giới tiên đế trăm tầng, thực lực của linh thú các cũng nhờ đó mà tăng cao. Diệp Phong cảm thấy khá hài lòng. Lúc này, cùng Thanh Thu, Mạc Oanh và những người khác cũng đều đã bước tới giai đoạn cuối cùng. Sự kiện này đã chấn động cả vũ trụ. Chỉ trong một ngày, Phiêu Miểu Thánh Tông có tới 16 môn đồ đồng thời đột phá cảnh giới tiên đế trăm tầng, chẳng lẽ họ đã tính toán đâu vào đấy rồi. Khống chế được cả thời gian đột phá, đáng sợ thật. Phiêu Miểu Thánh Tông càng ngày càng mạnh. Hiện giờ, còn ai dám đối đầu với họ sao? Cả huyền thần cũng không rõ tung tích, người cảm thấy trong vũ trụ hiện giờ, không có thực lực của nửa bước thiên tôn, có ai dám đi trêu chọc Phiêu Miểu Thánh Tông kia chứ? Mọi người đều lắc đầu. Đối với bọn họ mà nói, Phiêu Miểu Thánh Tông chắc chắn là thế lực mạnh nhất vũ trụ. Đi trêu chọc, chắc chắn sống rồi. Tại vực chân long, dở trời thật rồi. Toàn bộ 10 đại đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông đều đột phá tiên đế trăm tầng. Sao lại nhanh như vậy được? Đế Long Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Tại tinh hệ Phi Hồng, chết tiết, Diệp Phong mặc dù không tham gia cạnh tranh chứng đạo, nhưng mấy tiên đế trăm tầng trong tông môn của hắn lại chưa chắc không tham gia. Đại sự không hay rồi. Nữ vương Phi Hồng cảm thấy như bị tảng đá lớn đè lên vai. Tại tổ ma giới, Thiên Ma Chi Tổ chắp hai tay sau lưng, quan sát nhóm Mạc Oanh độ kiếp thành công, trở thành tiên đế trăm tầng, thì chỉ nhếch miệng mà nói chỉ là đám ưng con mới đột phá tiên đế trăm tầng mà thôi. Mặc dù chiến lực của bọn họ mạnh, nhưng chiến lực của ta còn gấp mấy chục lần chí tôn vô địch bình thường. Ba vị trí cạnh tranh chứng đạo, thể nào cũng có một cái là của ta. Từ đầu đến cuối, hắn ta vẫn luôn tự tin như vậy. Tại một tinh hệ rộng lớn nào đó, Tiêu Phạm Cốc trốn ở đây mà quan sát Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi và những người quen cũ đột phá thành tiên đế trăm tầng, có tiềm lực chứng đạo thì không khỏi cau mày. Muốn chứng đạo, khó lắm, nhưng Hắc Minh Hoàng hẳn là dưỡng thương xong rồi. Chờ đến khi hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thể nào cũng tới Phiêu Miểu Thánh Tông giết sạch đám người Thạch Lỗi. Như vậy là bớt được người cạnh tranh chứng đạo rồi. Tiêu Phạm Cốc nhếch miệng cười. Tại một tinh vực hoang vu lâu đời nào đó, Hắc Minh Hoàng đã chuyển hóa thành căn nguyên, triệt để trở thành sinh linh hợp chân chính của vũ trụ song song, đang tiến hành hấp thu căn nguyên vũ trụ, thương thế đã khôi phục được 8 phần. Phiêu Miểu Thánh Tông, bỏ đi, cũng chỉ là thêm 10 tiên đế trăm tầng mà thôi. Đối với ta mà nói, chúng cũng chẳng khác gì đám kiến hôi. Hắc Minh Hoàng cực kỳ tự tin, nửa bước thiên tôn đánh tiên đế trăm tầng, cơ bản đều là đơn phương áp chế, phần thắng gần như tuyệt đối. Thua, sao mà thua cho được? Đối với hắn ta mà nói, dù nửa bước thiên tôn có nhường thì vẫn đánh ngang tay với tiên đế trăm tầng được. Tại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong và Tuyết Dung Thanh sóng vai cùng nhau mà nhìn lôi kiếp đang dần tan đi, khóe miệng hơi cong lên. Vèo, một bóng hình xinh đẹp của nữ tử đáp xuống trước tiên, chắp tay hành lễ vạn phúc với Diệp Phong, nét mặt tươi tắn. Tham kiến trưởng môn, sau khi hành lễ xong, Cung Thanh Thu hướng ánh mắt về phía Tuyết Dung Thanh, đôi con người mỹ lệ ngập tràn vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng đối phương cũng là tiên đế trăm tầng giống nàng. Chúc mừng cung trưởng lão, Tuyết Dung Thanh khẽ nói, đôi mắt long lanh như hồ nước, khiến hảo cảm tăng gấp bội. Đa tạ, Cung Thanh Thu gật đầu. Cung trưởng lão, khổ tu nhiều năm, cuối cùng ngươi cũng đứng trên đỉnh vũ trụ, chúc mừng. Diệp Phong vỗ nhẹ lên bả vai hoàn mỹ của Cung Thanh Thu, mỉm cười nói. Nếu không phải nhờ công trưởng môn dạy dỗ, sao thiếp thân có ngày hôm nay được. Cung Thanh Thu nhìn Diệp Phong, nhớ lại những chuyện đã xảy ra, tình cảm dành cho Diệp Phong lại càng thêm sâu đậm. Đệ tử bái kiến trưởng môn sư thúc. Bái kiến trưởng môn, lão đại, ngài trở về rồi. Thạch Lỗi, Mạc Oanh và đám người Hồ Đại Hồng cũng đáp xuống, mỗi một người đều tản ra khí tức thuộc về tiên đế trăm tầng, song khi đứng trước mặt Diệp Phong, một cường giả cảnh giới tiên đế tầng 90 lại vẫn cung kính như cũ. Đều đứng lên hết đi. Diệp Phong khoát tay áo, ra hiệu cho mọi người đứng dậy. Trước tiên, ta có lời mừng các người phá cảnh, trở thành tiên đế trăm tầng, đứng trên đỉnh vũ trụ. Qua mấy ngày nữa, chúng ta sẽ đi nghênh đón một vị cường giả phi thăng từ vũ trụ khác tới. Các ngươi chuẩn bị cho tốt, đi cùng ta. Diệp Phong nói với vẻ thần bí. Mọi người không khỏi cau mày. Người tu hành ở vũ trụ khác mà lại phi thăng tới vũ trụ song song. Sao lại thế được, trưởng môn, ngài trở về rồi sao? Lúc này, Lạc Quan Hoa, tiên đế trăm tầng đến từ vũ trụ liệt diễm cũng tới đỉnh núi, chủ động hỏi han. Diệp Phong nhìn về phía Lạc Quan Hoa rồi nói, Lạc trưởng lão, người tới đúng lúc lắm. Mấy ngày nữa sẽ có người quen của ngươi phi thăng tới vũ trụ của chúng ta, nhớ cùng bọn ta đi nghênh đón người này. Chương 2898. Hả, Lạc Quan Hoa ngơ người. Người quen của hắn, chẳng phải sau khi chứng đạo, người của vũ trụ liệt diễm sẽ trực tiếp phi thăng tới khởi nguyên chi địa của vạn vật à? Lạc Quan Hoa ôm một bụng dấu chấm hỏi. Trưởng môn, ngài có thể nói rõ hơn không? Lạc Quan Hoa rất muốn biết danh tính của người sắp phi thăng kia. Đợi mấy ngày nữa là ngươi sẽ biết. Diệp Phong cố ý giấu không nói, khiến Lạc Quan Hoa càng thêm tò mò. Không lâu sau đó, Diệp Phong tổ chức yến hội. Môn đồ của Phiêu Miểu Thánh Tông tề tụ đông đủ, chúc mừng Cung Thanh Thu, Mạc Oanh và những người khác trở thành tiên đế trăm tầng. Đêm hôm nay, không say không về. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn vào vị trí của hằng cổ thần quốc rồi nói, đi thôi, chuẩn bị xuất phát. Vâng, Cung Thanh Thu và Tuyết Dung Thanh gật đầu, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Diệp Phong. Trong tinh không, giá trị danh vọng cộng 281,7 tỷ. Giá trị danh vọng cộng 219,7 tỷ. Nghe tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống, Diệp Phong mặt không đổi sắc, đã sớm tập thành thói quen. Dạo này, môn đồ của Phiêu Miểu Thánh Tông thi nhau đột phá cảnh giới tiên đế trăm tầng, chấn động vũ trụ, cho nên giá trị danh vọng tăng nhiều cũng là điều dễ hiểu. Lại thêm Tuyết Dung Thanh gây dựng danh tiếng ở vũ trụ liệt diễm, mà giá trị danh vọng của hai vũ trụ gộp lại là cực kỳ nhiều, hở một chút là cộng cả trăm tỷ. Diệp Phong tuy ngoài mặt lạnh lùng, song bên trong lại như mở cờ trong bụng. Không lâu sau đó, ba người tới hằng cổ thần quốc. Với thân phận đặc biệt của Diệp Phong, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã tiến vào vũ trụ hằng xa. Diệp Phong, sao ngươi lại tới đây? Khi ba người tới hành tinh ý thức của yêu nguyệt, một giọng nói quyến rũ từ tốn vang lên. Sao hả, ta không thể tới à? Diệp Phong hỏi, đương nhiên là có rồi. Yêu nguyệt cười nói, nàng ngưng tụ thân thể, xuất hiện trước mặt đám người Diệp Phong. Uy áp tản ra còn mạnh hơn lúc trước khoảng 10 lần. Ngươi khôi phục nhanh đấy chứ? Diệp Phong nói, yêu nguyệt hiện giờ, trong tình hình hấp thu căn nguyên vũ trụ hỗn độn, đã hồi phục gần như bằng nửa bước thiên tôn bình thường. Mặc dù chỉ mới đạt được 1/10 chuẩn thiên tôn, nhưng cũng đã rất mạnh rồi. Nàng dư sức nghiền nát tộc lão Thâm Uyên tộc rồi. Đều nhờ phúc của ngươi, bằng không sao ta có thể hồi phục nhanh vậy được. Yêu Nguyệt cười nói, nàng nhìn Tuyết Dung Thanh và Cung Thanh Thu ở kế bên Diệp Phong, ồ, cảm thấy một mình ta vẫn chưa đủ, còn mang theo hai người tới hả? Diệp Phong, ngươi đứng đắn chút được không? Yêu Nguyệt cười đáp, trước giờ ta vẫn luôn đứng đắn lắm, mỗi ngươi là không đứng đắn thôi. Diệp Phong trợn trắng mắt, phải rồi, lần này qua đây tìm ngươi là vì có chuyện lớn muốn nói. Thời gian trước, ta có duyên đi tới vũ trụ liệt diễm, tìm thấy mảnh vỡ đạo bi cỡ lớn thứ ba. Cái gì? Yêu Nguyệt hít vào một hơi. Ta không lừa ngươi, Diệp Phong phất tay, giữa không trung tái hiện lại cảnh tượng những gì hắn đã trải qua ở vũ trụ liệt diễm. Trạm trung chuyển vũ trụ, ta có biết cái này, lúc trước khi còn là vũ trụ độc lập, ta phát hiện trong cõi u minh có thứ gì đó nối liền với vũ trụ. Xem ra, thứ kia chính là trạm trung chuyển vũ trụ. Yêu Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Phong nói, giờ đã tìm đủ ba khối đạo bi cỡ lớn, đã bày trận được chưa? Yêu Nguyệt gật đầu, đương nhiên là được. Diệp Phong nói, nhưng vì mối liên hệ với đại bi, cho nên Hắc Minh Hoàng của vũ trụ liệt diễm sẽ phi thăng tới vũ trụ song song của chúng ta. Vì vậy, việc cấp bách trước mắt là tiếp đón thủy tổ tộc thiên cổ sắp phi thăng. Sau đó, chúng ta cùng liên thủ để tiêu diệt Hắc Minh Hoàng, diệt trừ hậu hoạn. Hắc Minh Hoàng chính là một cây gai. Nếu để thứ gai tai họa như gã đâm vào vũ trụ song song, rất nhiều kế hoạch không thể triển khai được, luôn khiến người ta bó tay bó chân. Chỉ là Hắc Minh Hoàng, không có gì to tát, Yêu Nguyệt cười phách lối. Chiến lực của nàng là vương giả 5-6 sao, nếu giao chiến cùng cảnh giới, tính ra cũng kẻ tám lạng người nửa cân với Hắc Minh Hoàng. Nhưng hiện giờ, nàng đã khôi phục gấp 10 lúc trước, cảnh giới cao hơn Hắc Minh Hoàng nhiều. Cho nên chỉ với một mình nàng cũng dư sức chấn áp Hắc Minh Hoàng của vũ trụ liệt diễm. Thấy Yêu Nguyệt đồng ý, Diệp Phong liền nói, được, giờ nói kế hoạch của ta. Mấy ngày sau, tại khu vực nào đó trong vũ trụ. Ở đây chi chít những khe thời không, bất kỳ tia sét nào cũng ẩn giấu lưỡi đao sắc ngọt, uy lực cường đại tới mức có thể chém nát thân thể của cường giả cảnh giới tiên đế, khiến đối phương hồn bay phách tán. Có thể nói, nơi này là tuyệt cảnh. Đoàng đoàng, một tia sét nện xuống, hủy diệt khoảng không hàng ngàn dặm xung quanh đó. Ngay cả tiên đế cũng không chịu nổi. Nhưng lúc này, lại có một bóng người già nua bay ra từ trong khe thời không, toàn thân vỡ vụn, mỗi một tấc trên thân thể đều như bị nổ nát ra, ở giữa chẳng chịt khe hở. Rầm rầm, từng luồng lực sinh mệnh tuôn ra từ những vị trí quan trọng trong cơ thể, khiến da thịt dần mọc ra, những kẽ hở đó cũng nhỏ đi. Phù, quả nhiên hữu hiệu. Thủy tổ tộc Thiên Cổ quan sát thân thể của mình, hoạt động tay chân, phát hiện cơ thể vốn đang trọng thương lại chỉ còn những vết thương nhỏ, nhưng kèm theo đạo thương. Mà ông ta lại bị quy tắc vũ trụ áp bách. Vèo vèo vèo, đúng lúc này, ba người xuất hiện trước mặt thủy tổ tộc Thiên Cổ, không ai khác ngoài nhóm Diệp Phong. Tham kiến Thánh Tổ, Diệp trưởng môn, thủy tổ tộc Thiên Cổ vội chắp tay hành lễ. Diệp Phong cười nói, thủy tổ tộc Thiên Cổ, hoan nghênh người tới vũ trụ song song. Cung Thanh Thu nhìn người trước mặt, nàng phát hiện người này là nửa bước thiên tôn hàng thật giá thật, luôn mang lại cảm giác đáng sợ, hệt như đang đối mặt với uy áp của ý thức vũ trụ. Chương 2899. Vị này là, thủy tổ tộc Thiên Cổ chú ý tới Cung Thanh Thu. Tuyết Dung Thanh chủ động giới thiệu, vị này là tổng trưởng lão của Phiêu Miểu Thánh Tông, Cung Thanh Thu. Bái kiến Cung trưởng lão, thủy tổ tộc Thiên Cổ chắp tay một cách cung kính, nghĩ thầm Phiêu Miểu Thánh Tông quả nhiên là lợi hại, có cả cường giả cảnh giới tiên đế trăm tầng trấn thủ. Thương thế sao rồi? Diệp Phong nhìn thủy tổ tộc Thiên Cổ. Vẫn ổn, may mà có Diệp trưởng môn chuẩn bị ở sau. Ta vốn dĩ trọng thương, nhưng thứ ngài chuẩn bị lại giúp thương thế của ta khôi phục không ít ngay thời khắc mấu chốt. Hiện tại chỉ còn mấy vết thương nhẹ thôi, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn. Thủy tổ tộc Thiên Cổ trả lời. Diệp Phong cười nói, để ta trị cho ngươi. Dứt lời, hắn niết pháp quyết, thi triển môn thần thông thiên tôn, sinh mệnh chi tâm, rót căn nguyên sinh mệnh vào cơ thể của thủy tổ tộc Thiên Cổ, giúp thương thế của ông ta lành lại một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chỉ có điều, xung quanh ông ta vẫn luôn bị lôi đình bao phủ. Đây là áp chế từ ý thức vũ trụ. Diệp trưởng môn, mặc dù thương thế của ta đã khôi phục, nhưng vẫn luôn bị ý thức của vũ trụ song song áp chế. Ngài có cách gì giải quyết việc này không? Thủy tổ tộc Thiên Cổ hỏi. Dưới tình huống bị áp chế như vậy, ông ta khó lòng phát huy hết thực lực được. Ta có cách, Diệp Phong gật đầu. Thật chăng? Thủy tổ tộc Thiên Cổ nhíu mày. Rất đơn giản, ta cho ngươi một phần căn nguyên của vũ trụ song song, để ngươi dung hợp cho đến khi ngươi chuyển hóa thành sinh linh chân chính của vũ trụ song song. Như vậy sẽ không bị ý thức vũ trụ áp chế nữa. Diệp Phong giải thích, như vậy được chứ, ta thấy rất phức tạp. Thủy tổ tộc Thiên Cổ nhíu mày. Diệp Phong nói, được. Dứt lời, hắn bay về phương xa. Thủy tổ tộc Thiên Cổ, Tuyết Dung Thanh và Cung Thanh Thu ngẩn người, không biết Diệp Phong tính làm gì. Trong vũ trụ hoang vắng, Diệp Phong khoanh tay, hướng về nơi không người mà nói, ý thức vũ trụ, ta biết ngươi luôn đứng sau màn quan sát hết thảy. Nhưng hiện giờ, điều ta muốn nói chính là Thâm Uyên tộc, thế lực đỉnh cấp trong biển vũ trụ có chuẩn thiên tôn trấn thủ. Đằng sau bọn chúng còn có cả thiên tôn, đám người này luôn âm mưu xâm lược các đại vũ trụ, mà vũ trụ song song cũng không phải là ngoại lệ. Cho nên, ngươi muốn tự vệ không? Nếu muốn, ta có lời muốn khuyên, ngươi hãy đưa cho ta một đạo căn nguyên vũ trụ. Chỉ cần để thủy tổ tộc Thiên Cổ luyện hóa, trở thành sinh linh bản địa. Đối với ngươi mà nói, chỗ lợi rất nhiều. Suy cho cùng, vũ trụ có thêm một cường giả cảnh giới nửa bước thiên tôn, có thể bảo đảm an nguy cho vũ trụ. Còn có, ta nghe nói, vũ trụ sắp mở ra thời đại chứng đạo hoàn toàn mới, sẽ có ba vị trí chứng đạo thiên tôn, một vài chuẩn thiên tôn và nửa bước thiên tôn. Ngươi làm vậy là vì tự vệ đúng không? Dẫu sao, cường giả trong vũ trụ nhiều lên thì mới có thể chống quân xâm lược ngoài vũ trụ. Giờ ngươi hào phóng một chút, cho ta một ít căn nguyên vũ trụ, để thủy tổ tộc Thiên Cổ luyện hóa thành sinh linh bản địa, chẳng phải càng tốt sao? Dù sao cũng khiến thực lực của vũ trụ trở nên mạnh hơn. Bất luận thế nào, ngươi cũng không lỗ. Ta nói không sai chứ? Diệp Phong nói với khoảng không xung quanh một hồi. Chỉ có điều, mãi một lúc sau mà vũ trụ vẫn không có động tĩnh gì. Song ngay khi Diệp Phong chuẩn bị quay người rời đi, trước mắt lại xuất hiện khe hở nhỏ, một tinh thể tím sẫm bay ra từ bên trong, ẩn chứa căn nguyên nồng đậm. Đôi con người của Diệp Phong sáng bừng lên. Tên: tinh thể căn nguyên vũ trụ. Cấp bậc: vũ trụ. Mô tả: là tinh thể được ý thức vũ trụ song song ngưng tụ từ căn nguyên vũ trụ, có thể biến sinh linh ngoại vực thành sinh linh bản địa của vũ trụ song song, còn cường hóa căn cơ. Chú ý: có chức năng chuyển hóa. Ha ha ha, đa tạ. Diệp Phong cầm kết tinh căn nguyên vũ trụ, khẽ cười với hư không, cực kỳ hài lòng. Không lâu sau đó, hắn rời đi. Trưởng môn, ngài về rồi. Trong vũ trụ tĩnh lặng, Diệp Phong vừa quay lại, Cung Thanh Thu và Tuyết Dung Thanh đã vội bay về phía hắn, lo lắng hỏi han. Cho ngươi, tranh thủ thời gian luyện hóa đi. Diệp Phong không để ý đến hai nàng, mà giao kết tinh căn nguyên vũ trụ cho thủy tổ tộc Thiên Cổ. Đối phương cũng chỉ chần chừ một lúc rồi nhanh chóng luyện hóa. Nửa ngày sau, tại đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, Đại Lục Thần Châu. Lần này may mà có Diệp trưởng môn, nếu không có sự giúp đỡ của ngài, ta khó mà thay đổi ấn ký sinh mệnh, trở thành sinh linh chân chính của vũ trụ song song. Quan trọng hơn là, hình như ta có khả năng tiến xa hơn trong vũ trụ này. Thủy tổ tộc Thiên Cổ nói với vẻ phấn khích, điều này khiến Diệp Phong kinh ngạc không thôi. Tiến xa hơn, chẳng lẽ, người có thể dùng tu vi nửa bước thiên tôn mà chứng đạo trong vũ trụ song song? Diệp Phong nhịn không được mà hỏi. Thủy tổ tộc Thiên Cổ gật đầu, mặc dù không thể chứng đạo thiên tôn, nhưng có tư cách chứng đạo chuẩn thiên tôn. Còn được như vậy sao? Diệp Phong ngạc nhiên hơn mấy phần. Song hắn lại cảm thấy mừng rỡ. Thủy tổ tộc Thiên Cổ cũng tính là người một nhà. Nếu đối phương có cơ hội trở thành chuẩn thiên tôn, hiển nhiên là một chuyện tốt. Hệ thống, thủy tổ tộc Thiên Cổ có thể gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông không? Diệp Phong vội hỏi, hắn cực kỳ quan tâm đến vấn đề này. Nếu có thể để thủy tổ tộc Thiên Cổ gia nhập dưới trướng Phiêu Miểu Thánh Tông, hắn có thể tăng chiến lực trực tiếp một cảnh giới nửa bước thiên tôn, áp lực cũng theo đó mà giảm đi không ít. Có thể, hệ thống phản hồi, nghe vậy, Diệp Phong như mở cờ trong bụng. Thủy tổ tộc Thiên Cổ, nếu ngươi đã phi thăng tới vũ trụ song song của bọn ta, mà hiện tại vẫn chưa có chỗ đứng vững, chỉ bằng gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông đi. Diệp Phong đề nghị, mặc dù hắn có động tay động chân lúc dung hợp ngân linh phù cho đối phương, song khi đối phương chứng đạo nửa bước thiên tôn thành công, lực khống chế của hắn cũng yếu đi không ít. Nếu chiêu mộ thành môn đồ sẽ ổn thỏa hơn nhiều. Diệp trưởng môn đây là đang mời ta. Thủy tổ tộc Thiên Cổ sững sờ, hết nhìn Diệp Phong lại nhìn Tuyết Dung Thanh, Cung Thanh Thu, Mạc Oanh, hơn 10 tiên đế trăm tầng, hô hấp không thuận. Đúng, lời mời chính thức. Diệp Phong gật đầu, lòng hơi khẩn trương. Quyết định của đối phương cực kỳ quan trọng đối với hắn. Ta đồng ý, Thủy tổ tộc Thiên Cổ nghiêm túc nói. Diệp Phong có ơn cứu mạng, đã thế còn ra tay tương trợ ông ta. Hơn nữa, ông ta hiểu rõ Diệp Phong mạnh tới nhường nào, đối phương còn có khả năng giao lưu với ý thức của vũ trụ liệt diễm. Chương 2900. Về dưới trướng người này, chỉ có đúng chứ không sai. Ha ha ha, hoan nghênh. Diệp Phong lấy danh sách và đại ấn trưởng môn ra, lanh lẹ viết danh tự của thủy tổ tộc Thiên Cổ vào, sau đó hít một hơi thật sâu, hai tay cầm đại ấn trưởng môn, ấn lên danh tự của đối phương. Bộp, một tiếng động thanh thúy vang lên. Thủy tổ tộc Thiên Cổ cảm thấy thần hồn như run lên. Lúc nhìn về phía Diệp Phong, ông ta có cảm giác thuận mắt hơn trước nhiều. Tuy không biết nguyên do, nhưng ông ta cũng chẳng để tâm lắm. Hoan nghênh thủy tổ tộc Thiên Cổ gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông. Từ nay về sau, ngươi là thái thượng trưởng lão của tông môn. Diệp Phong thu hồi đại ấn trưởng môn. Ngay khi thu nhận thủy tổ tộc Thiên Cổ làm thái thượng trưởng lão, hắn cảm ứng được rào cản của tiểu vũ trụ đang vỡ ra một cách nhanh chóng, sau đó khuếch trương ra xung quanh với tốc độ ánh sáng, đồng thời hấp thu không ít căn nguyên hỗn độn. Diệp Phong cũng cảm thấy bản thân mạnh lên. Điều này khiến hắn vui mừng không thôi. Chỉ trong chốc lát, phạm vi của tiểu vũ trụ lớn hơn cả trăm lần, căn nguyên vũ trụ tràn vào cuồn cuộn, ngưng tụ thêm nhiều tinh tú, hành tinh và các bí cảnh vũ trụ trên 9 vòng vũ trụ. Ầm ầm, trà ngộ đạo thất thải hấp thu căn nguyên vũ trụ, cành lá trở nên tùm, xum xuê hơn trước. Chấn giới bia hấp thu căn nguyên, cũng theo đó mà mạnh lên. Hồ Phi Phi đang ở trạng thái kén tầm cũng hấp thu được một phần căn nguyên, khiến tốc độ tiến hóa tăng nhanh. Mọi thứ đều diễn ra theo chiều hướng tích cực. Diệp Phong cảm nhận được những thay đổi này thì hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía thủy tổ tộc Thiên Cổ và Tuyết Dung Thanh, khóe miệng hơi cong lên. Hắn khẽ nói, bởi vì trong vũ trụ này có Hắc Minh Hoàng, cường giả nửa bước thiên tôn đến từ vũ trụ liệt diễm, nên chúng ta tạm thời không tổ chức nghi thức chào mừng thủy tổ tộc Thiên Cổ, thậm chí còn phải phong tỏa tin tức này, không để người ngoài biết. Với lại, ngày mai ta sẽ mời Yêu Nguyệt tới Phiêu Miểu Thánh Tông, cùng thương nghị đại sự. Những người ở đây đều phải có mặt. Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Đã rõ, nhóm Lạc Quan Hoa đồng loạt gật đầu. Lúc đầu, Diệp Phong dự định dẫn nhiều người tới tiếp đón thủy tổ tộc Thiên Cổ, song cuối cùng vẫn chỉ dẫn theo Tuyết Dung Thanh và Cung Thanh Thu. Hiện giờ, ngoại trừ hai người này, Lạc Quan Hoa, Mạc Oanh, Hồ Đại Hồng, các tiên đế trăm tầng trong Phiêu Miểu Thánh Tông đều tập hợp ở đỉnh Phiêu Miểu Phong, nghênh đón thủy tổ tộc Thiên Cổ. Những người này đều là nòng cốt của Phiêu Miểu Thánh Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được rồi, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ triệu tập các ngươi, cả Yêu Nguyệt nữa. Chúng ta cùng nhau bàn đại sự. Mặt khác, cùng trưởng lão, mấy ngày nữa là giao thừa, nhớ chuẩn bị đón năm mới. Diệp Phong tiếp tục phân phó. Tuân mệnh, Cung Thanh Thu gật đầu. Hôm nay đến đây thôi, đi đi. Diệp Phong phất tay áo, sau đó nhanh chóng tiến vào tiểu vũ trụ. Đại lục siêu cấp, tiểu vũ trụ. Diệp Phong yên lặng đứng nhìn. Với việc có thêm thủy tổ tộc Thiên Cổ, cường giả nửa bước thiên tôn, phạm vi của tiểu vũ trụ đã trở nên rộng lớn hơn trước chừng trăm lần, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu luận về cường độ, tiểu vũ trụ không kém gì đại vũ trụ hạ đẳng. Diệp Phong cực kỳ hài lòng về điểm này. Lúc gặp ông lão vô địch, hồn phách thể ý thức của ta đã mạnh hơn không ít, đủ khả năng cứng đối cứng với nửa bước thiên tôn. Mà hiện giờ, khi tiểu vũ trụ đã mạnh ngang đại vũ trụ hạ đẳng, cộng thêm những thần thông mà ta có được, không biết đã đủ để giết nửa bước thiên tôn chưa nhỉ? Diệp Phong nhịn không được mà nghĩ trong bụng, dù không giết được, hẳn là vẫn có thể đả thương chứ. Sau đó, hắn quyết định xem kỹ tiểu vũ trụ hiện giờ. Tiểu vũ trụ vẫn chỉ có 9 vòng vũ trụ, song không gian của mỗi vòng lại lớn hơn trước cả trăm lần, đồng thời sinh ra không ít hành tinh, ngặt một nỗi chẳng có bao nhiêu sinh linh. Cả vũ trụ non cực kỳ trống vắng, tạo thêm nhiều sinh linh chút, Diệp Phong ra lệnh cho Khối Lập Phương. Một lúc sau, hắn tiếp tục quan sát vũ trụ, phát hiện biên giới vũ trụ trở nên kiên cố hơn nhiều, tốc độ hấp thu căn nguyên vũ trụ hỗn độn trong hư vô chi địa cũng nhanh hơn trước chừng trăm lần. Vũ trụ còn có thêm không ít kỹ năng, chẳng hạn như vãi đậu thành binh. Diệp Phong tiện tay điểm vào hư không, trong hư không sẽ xuất hiện vô vàn cầu bản nguyên. Những thứ này sẽ nhanh chóng huyễn hóa thành chiến binh khoác giáp trắng, tu vi đều là tiên đế. Về phần chiến lực, đều là vương giả 9 sao đỉnh phong. Vũ trụ tiến hóa rất ổn. Diệp Phong tán thưởng, hiện giờ, hắn có thể tạo ra 10.000 chiến sĩ có tu vi tương đương hắn. Mỗi chiến sĩ đều sở hữu chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong, ngang với những cường giả tiên đế trăm tầng bình thường trong vũ trụ. Điều này có ý nghĩa gì? Chỉ với hắn cũng dư sức càn quét một vũ trụ hạ đẳng. Hơn nữa, vũ trụ có thể hấp thu căn nguyên vũ trụ từ trong hư vô chi địa, đồng nghĩa với việc chẳng bao giờ cạn, giúp hắn có thể tạo ra vô số chiến sĩ để giết địch. Diệp Phong tiếp tục nghiên cứu vũ trụ. Lần tiến hóa này có quá nhiều thay đổi. Đầu tiên, vũ trụ trở nên lớn hơn trước không ít, căn nguyên cuồn cuộn. Kế đó là năng lực có thể vãi đậu thành binh, bên cạnh đó còn có không ít thứ đang chờ Diệp Phong khám phá. Gần nửa ngày sau, tại vùng trung tâm của đại lục siêu cấp, Diệp Phong nhìn trấn giới bia đã lớn hơn trước, lại quét mắt về phía gốc trà ngộ đạo thất thải ở sau lưng, chợt nhận ra gốc cây này còn đang hấp thu căn nguyên thái sơ. Cứ theo tình hình này, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thời kỳ tiến hóa trong truyền thuyết. Ha ha, tốt quá rồi. Hắn không ngờ rằng, theo sau việc vũ trụ lớn hơn trăm lần, tiến hành một lần tiến hóa triệt để, thì trà ngộ đạo thất thải cũng tiến vào thời kỳ tiến hóa theo. Điều này khiến Diệp Phong vui mừng không thôi. Chương 2901. Diệp Phong tiếp tục nghiên cứu vũ trụ. Lại thêm nửa ngày trôi qua, hắn quay lại Phiêu Miểu Phong, báo tin cho Yêu Nguyệt. Đối phương vừa nhận được tin tức liền phân ra một sợi ý thức để đến đây, cùng Diệp Phong tiến vào đại điện trưởng môn. Trên bàn tiệc, Diệp Phong, Cung Thanh Thu, Tuyết Dung Thanh, Mạc Oanh, Yêu Nguyệt, thủy tổ tộc Thiên Cổ tề tụ cùng nhau, yếu nhất cũng là cường giả tiên đế trăm tầng cấp thần vương. Họ đang cùng nhau thương nghị đại sự. Hôm nay gọi chư vi tới, chủ yếu có hai việc muốn nói. Một, ta đã tới vũ trụ liệt diễm, tìm được mảnh vỡ đạo bi cỡ lớn thứ ba, chuẩn bị dùng 3 mảnh vỡ đạo bi này để chế tạo trận dịch chuyển không gian. Thứ hai, ta đang lên kế hoạch để ám sát Hắc Minh Hoàng. Mọi người nghe xong đều duy trì sự im lặng. Không ai ngờ rằng, Diệp Phong thu về túi được không ít chỗ tốt. Hắn không những tới một vũ trụ khác, mà còn bồi dưỡng thêm được một cường giả nửa bước thiên tôn là thủy tổ tộc Thiên Cổ. Cái này ai mà không vui mừng chứ? Yêu Nguyệt nói thẳng, ta chuẩn bị tới vũ trụ liệt diễm kiểm tra mảnh đạo bi thứ ba. Đến lúc đó, tìm một người của vũ trụ liệt diễm tới dẫn đường. Ta có thể dẫn đường, thủy tổ tộc Thiên Cổ nói. Cái này cũng được, nhưng để phòng Hắc Minh Hoàng tấn công bất chợt, ngươi chỉ nên để phân thân đi, còn bản thể thì ở lại đây. Diệp Phong nói, đương nhiên rồi, Yêu Nguyên xua tay, dù sao ta cũng là một vũ trụ, há chăng không hiểu đạo lý này. Với lại, người có bảo ta dùng bản thể tới vũ trụ liệt diễm thì ta cũng bó tay. Vậy được, Yêu Nguyệt và Thủy Tổ tộc Thiên Cổ, hai người điều động phân thân tiến vào vũ trụ liệt diễm. Diệp Phong nhìn về phía những người còn lại, về phần bản thể của mọi người, ai cũng phải lưu lại tại Phiêu Miểu Phong, chờ Hắc Minh Hoàng cắn câu. Mạc Oanh hỏi, trưởng môn, Hắc Minh Hoàng sẽ tấn công Phiêu Miểu Thánh Tông thật sao? Diệp Phong cười nói, tất nhiên rồi. Tuyết Dung Thanh đứng dậy, nàng mặc chiếc váy bán trong suốt màu tím, để lộ đường cong uyển chuyển thướt tha rồi dịu dàng nói, Hắc Minh Hoàng rất muốn có được ta. Hiện tại, ta vẫn là trinh nữ như cũ, đã thế còn đạt tới cảnh giới tiên đế trăm tầng, đạt tới mức cao nhất của Thái Âm Thánh Thể. Cho nên gã thèm muốn nhỏ dãi là chuyện dễ hiểu. Diệp Phong nói thêm, kế hoạch của ta là, để trưởng lão Tuyết Dung Thanh đi ra ngoài rêu rao khắp nơi, hòng thu hút sự chú ý của Hắc Minh Hoàng, buộc gã không xuất thủ không được. Tuyết Dung Thanh nói, cứ để ta. Được, quyết định vậy đi. Diệp Phong nhìn mọi người, còn có gì cần bàn thêm không? Có, Mạc Oanh lên tiếng. Một lúc sau, mọi người tiếp tục lên kế hoạch. Thời gian dần trôi, chẳng mấy chốc đã ngày cuối cùng của năm, cũng là lễ trừ tịch. Hôm nay, Phiêu Miểu Thánh Tông răng đèn kết hoa. Khắp đại lục Thần Châu cũng tương tự, người nào người nấy đều tận hưởng niềm vui đón năm mới. Ngay lúc này, tại vũ trụ liệt diễm, hai bóng người xuất hiện, không ai khác ngoài phân thân của Yêu Nguyệt và Thủy Tổ tộc Thiên Cổ. Cả hai người họ đều ở trạng thái hơi mờ, bị uy áp vũ trụ áp chế gắt gao. Vũ trụ liệt diễm đúng là không nể mặt mũi mà. Yêu Nguyệt cười cười, song cũng không để tâm lắm. Thủy Tổ tộc Thiên Cổ nói, ý thức của vũ trụ liệt diễm cũng chỉ muốn tự vệ, cho nên áp chế những cường giả có thực lực từ vũ trụ khác là chuyện thường tình, miễn cho khiến vũ trụ sụp đổ. Yêu Nguyệt gật đầu, nói cũng đúng. Hiện tại, hai người họ đều đạt tới cảnh giới nửa bước thiên tôn, song chỉ là phân thân, lại thêm bị vũ trụ áp chế nên cũng chỉ có thể phát huy được một phần thực lực, tương đương với tiên đế trăm tầng. Đồ ở đâu? Yêu Nguyệt hỏi. Bên này, Thủy Tổ tộc Thiên Cổ đi trước dẫn đường, dẫn Yêu Nguyệt vào thánh điện vũ trụ, nhìn thấy mảnh vỡ đạo bi cỡ lớn thứ ba lơ lửng ở bên trong. Quả nhiên là ở đây. Yêu Nguyệt khẽ chạm vào đường vân ở mặt ngoài, đôi con ngươi xinh đẹp ngập tràn sự vui mừng và kinh ngạc. Nghe nói, ngươi và trưởng môn vẫn luôn tìm kiếm mảnh vỡ đạo bi. Thủy Tổ tộc Thiên Cổ hỏi. Đúng vậy, Yêu Nguyệt gật đầu, nhưng lúc trước ta vẫn không xác định được vị trí của chúng, nào ngờ Diệp trưởng môn lại phát hiện, xem ra đây cũng là định mệnh. Nói sau đi, trước tiên ngươi nghiên cứu thứ này, ta hộ pháp cho ngươi. Thủy Tổ tộc Thiên Cổ đứng sang một bên. Không thành vấn đề, Yêu Nguyệt lập tức bước lên kiểm tra mảnh vỡ đạo bi, xem thử phân tích thế nào để sau này chế tạo trận dịch chuyển không gian. Tại vũ trụ song song, Diệp Phong đứng trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, quan sát mọi thứ. Ngay lúc này, tại một hệ hành tinh trong vũ trụ, Tuyết Dung Thanh với vẻ ngoài xinh đẹp đang rảo bước ngoài mặt của một tinh tú. Mỗi một cái nhăn mày hay nụ cười khẽ của nàng đều khiến người khác phải say đắm. Đẹp quá, nàng là Thái Âm Thánh Thể. Trời ạ, muốn theo đuổi nàng quá. Người nào người nấy đều chảy nước miếng ròng ròng, bị mỹ mạo và khí chất của Tuyết Dung Thanh thu hút, khó lòng kiềm chế được. Nơi nào đó trong hư không? Cái gì? Thái Âm Thánh Thể Tuyết Dung Thanh vậy mà đã đột phá cảnh giới tiên đế trăm tầng, hơn nữa vẫn chưa phá thân. Khi biết được tin này, Hắc Minh Hoàng hưng phấn không thôi. Dạo này, gã vẫn luôn trị thương, nên hiện tại gần như đã khỏi hẳn. Nếu muốn xuất thủ tấn công Phiêu Miểu Thánh Tông, quả không khó khăn lắm. Khặc khặc khặc, tối nay, đúng dịp trừ tịch của Thần Châu, ta muốn toàn bộ môn đồ của Phiêu Miểu Tông không một ai sống sót qua năm mới. Không không, Thái Âm Thánh Thể phải giữ lại, mà mấy mỹ nữ thướt tha trong tông môn cũng phải giữ lại. Hắc Minh Hoàng cười gằn. Khắp các nơi trong vũ trụ, Tuyết Dung Thanh tặng một ít lễ vật, có đan dược, có tiên dược, cũng có cả các loại công pháp phép thuật và thần thông, giá trị liên thành. Đa tạ tiên tử ban thưởng, tiên tử vạn phúc, những người nhận được bảo vật đều rối rít cảm tạ, mang lại không ít giá trị danh vọng cho Phiêu Miểu Thánh Tông. Chư vị đừng khách khí, hôm nay là lễ trừ tịch của Đại Lục Thần Châu, ta phụng mệnh trưởng môn, tặng một ít lễ vật nhỏ cho các tu sĩ trong vũ trụ. Dứt lời, Tuyết Dung Thanh tiếp tục rảo bước trong vũ trụ. Sở dĩ nàng rêu rao như vậy, ngoài mặt là để tặng lễ cho các tu sĩ, còn thực tế lại cố ý để Hắc Minh Hoàng biết được trạng thái hiện tại của nàng. Trong một hư không khác, Tiêu Phạm Cốc lạnh mặt quan sát hết thảy. Sao Tuyết Dung Thanh lại một mình rêu rao khắp nơi, đây chẳng phải là làm mồi nhử à? Chẳng lẽ Diệp Phong đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ đợi Hắc Minh Hoàng tấn công Phiêu Miểu Thánh Tông? Tiêu Phạm Cốc không hề ngu ngốc, nên nhanh chóng đoán được điều này. Chương 2902. Thực tế, Hắc Minh Hoàng cũng đoán được, song gã không hề lo sợ. Đối với gã mà nói, Dù Phiêu Miểu Thánh Tông đã bày binh bố cục, nhưng chỉ với 10 tiên đế trăm tầng, dẫu có mượn thêm lực lượng từ đại trận cũng chẳng ngăn nổi gã. Dù sao, nửa bước thiên tôn dư sức treo tiên đế trăm tầng lên mà đánh. Tiêu Phạm Cốc, tối nay bản hoàng chuẩn bị tấn công Phiêu Miểu Thánh Tông, người nhớ tới tiếp ứng. Hắc Minh Hoàng truyền âm từ xa. Tiêu Phạm Cốc cau mày nói, ta nghi có bẫy, không dám tới Phiêu Miểu Thánh Tông bên kia tìm đường chết. Hắc Minh Hoàng cười khẩy rồi nói, một Phiêu Miểu Thánh Tông thì tính là gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản hoàng không biết Diệp Phong đã bố trí trận pháp à? Nhưng thế thì sao, tối nay, ta muốn toàn vũ trụ biết rõ, một khi chân thân của nửa bước thiên tôn giáng thế sẽ diệt sạch bọn chúng. Tiêu Phạm Cốc, gã bó tay, không muốn xuất thủ. Đồ hèn nhát, có thế cũng không dám. Chờ bản hoàng tiêu diệt Phiêu Miểu Thánh Tông, chiếm lấy Thái Âm Thánh Thể trước mặt mọi người, người ngay cả canh cũng không có mà húp. Hắc Minh Hoàng thẹn quá hóa giận. Tiêu Phạm Cốc lạnh giọng truyền âm, nếu ngươi đã nắm chắc phần thắng, vậy ta chúc ngươi thắng ngay trận đầu. Dứt lời, gã ẩn núp thân hình. Trận này gã không có ý định ra mặt. Thứ hỗn láo, Hắc Minh Hoàng kết thúc truyền âm với Tiêu Phạm Cốc, ánh mắt đen kịt, nhìn Tuyết Dung Thanh ở phía xa. Vì sao hiện giờ ta không đi bắt nàng luôn? Nghĩ vậy, gã trực tiếp động thủ. Nhưng ngay khoảnh khắc gã bắt lấy Tuyết Dung Thanh, thân thể nàng lập tức vỡ vụn, chỉ lưu lại một vài mảnh vụn phù lục bị đốt. Vậy mà chỉ là thế thân. Dám trêu đùa ta, chán sống rồi. Hắc Minh Hoàng nổi cơn thịnh nộ. Song khi nghĩ lại, gã lại thấy cũng hợp tình hợp lý. Tuyết Dung Thanh biết rõ gã ẩn núp trong vũ trụ, thời khắc nào cũng có thể xuất thủ, sao có thể giao chân thân ra được. Để một đạo thế thân tặng lễ trong vũ trụ như vậy mới an toàn. Khặc khặc khặc, Thái Âm Thánh Thể, đêm nay, hẳn là ta và ngươi sẽ có một đêm không ngủ. Chờ đến ngày này sang năm, có khi là lễ trăm ngày của con chúng ta đấy nhỉ. Nghĩ đã thấy kích thích rồi. Hắc Minh Hoàng liếm bờ môi đỏ như máu của mình. Tại đỉnh Phiêu Miểu Phong, trưởng môn, thế thân của ta tan biến rồi. Tuyết Dung Thanh đi đến trước mặt Diệp Phong, báo cáo tình huống. Vậy chứng tỏ Hắc Minh Hoàng đã mất hết kiên nhẫn, chỉ mong đêm nay gã không mò tới. Mặc dù đã bố trí hết thảy, nhưng đêm nay là lễ trừ tịch, ta không muốn ngày thiêng liêng thế này bị gã quấy nhiễu. Diệp Phong khẽ nói, Tuyết Dung Thanh xoa bóp vai cho hắn, trưởng môn, Hắc Minh Hoàng đến càng sớm thì chúng ta xử gã càng sớm, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Miễn cho sau này phải nơm nớp lo sợ. Diệp Phong gật đầu, cũng đúng. Nếu có thể dùng bảo bình vạn linh luyện hóa cường giả nửa bước thiên tôn là Hắc Minh Hoàng, nói không chừng còn luyện được không ít kết tinh căn nguyên pháp tắc, để cho các đệ tử sử dụng. Đêm đến, toàn bộ đại lục thần châu đắm chìm trong niềm hân hoan vui sướng. Cổ tùng ngàn năm thắp sáng mặt trời nhỏ trên cành, tản ra ánh sáng, biến chúng thành vô vàn mặt trăng, chiếu sáng cả đất trời. Nhà nào nhà nấy đều ngắm nhìn ánh trăng sáng. Trăng năm nay đẹp quá, một thiếu niên tán thưởng. Tại Phiêu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong ngồi trên bàn tiệc, ăn cơm tất niên với các môn đồ trong tông môn, gương mặt lộ rõ ý cười. Đúng lúc này, một bóng người khoác bộ giáp đen xuất hiện giữa bầu trời đại lục thần châu, nhìn xuống dưới với ánh mắt lạnh lẽo. Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Hắc Minh Hoàng đột nhiên gầm lên, khí tức thuộc về nửa bước thiên tôn quét ra, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ đại lục thần châu, càn quét khắp nơi. Trong khoảnh khắc ấy, cả vũ trụ run rẩy một cách dữ dội. Là nửa bước thiên tôn. Trời ạ, ngoại trừ Yêu Nguyệt, trong vũ trụ này lại còn nửa bước thiên tôn thứ hai sao? Không ít cường giả chứng kiến cảnh này đều cứng họng không biết nói gì. Một lúc sau, bọn họ hướng ánh mắt về phía Hắc Minh Hoàng đang cầm trong tay lưỡi đao đen tuyền. Dẫu khoảng cách không hề gần, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được sát khí từ trên người gã. Hắc Minh Hoàng, người cũng lớn gan lắm. Diệp Phong ngay cả tiệc cũng không ăn, dẫn theo hơn 10 vạn môn đồ của Phiêu Miểu Thánh Tông bay lên. Song phương giằng co nhau ở trên không trung. Cùng lúc đó, vô vàn trận pháp hiện lên, từng luồng sáng mỹ lệ phóng lên tận trời, che chở cho Thành Bạch Phù và chín đại thánh thành. Ong, càng có nhiều luồng sáng hiện lên, đan xen nhau thành tấm lưới, bao vây lấy Hắc Minh Hoàng. Hừ, quả nhiên có mai phục. Hắc Minh Hoàng liếc mắt quan sát những trận pháp xung quanh. Mặc dù đều là sát trận cấp tiên đế trăm tầng, ngay cả tiên đế trăm tầng đỉnh cấp cũng bị áp chế và tiêu diệt, nhưng gã là nửa bước thiên tôn, căn bản không để vào mắt. Gã nhìn về phía Tuyết Dung Thanh, lại nhìn vô số mỹ nữ của Phiêu Miểu Tông, đôi con người sáng rực lên. Trời à, Hắc Minh Hoàng liếm môi đầy biến thái, vẻ điên cuồng và dữ tợn hiện rõ mồn một trong ánh mắt. Thái Âm Thánh Thể, ngươi có bằng lòng tối nay chung chăn chung gối với bản hoàng không? Nếu ngươi nguyện ý, bản hoàng sẽ cố thu nạp ngươi làm thị thiếp. Còn nếu ngươi không đồng ý, thì chỉ xứng làm cái máy sinh sản cho bản hoàng thôi. Hắc Minh Hoàng nở nụ cười đen tối, lời này của gã truyền hơn phân nửa vũ trụ. Có kẻ cũng nở nụ cười như Hắc Minh Hoàng, nhưng đa số đều cảm thấy tức giận bất bình, cảm thấy gã quá biến thái. Ngươi đi chết đi, Tuyết Dung Thanh lạnh mặt nhìn gã, lớn tiếng quát. Đúng là cho mặt mũi mà không cần. Hắc Minh Hoàng đen mặt, bàn tay to lớn vồ một cái, muốn bóp chặt cần cổ trắng nõn không tì vết của nàng. Ngông cuồng, một giọng nói kiểu diễm của nữ tử vang lên. Ngay sau đó, một luồng sóng âm cường đại quét ra, khiến Hắc Minh Hoàng phải lùi lại ba bước, kinh ngạc tột độ. Phiêu Miểu Thánh Tông có nửa bước thiên tôn. Hắc Minh Hoàng ngạc nhiên hô lên. Chương 2903. Thế nào, kinh ngạc lắm à? Chẳng lẽ ngươi lại không biết trong vũ trụ song song vẫn còn có cường giả nửa bước thiên tôn như ta? Yêu Nguyệt tỏ vẻ trêu chọc. Hừ, thảo nào Diệp Phong lại bình tĩnh như thế, hóa ra là có ngươi giúp đỡ. Chỉ có điều, một nửa bước thiên tôn thôi mà, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân có thể tạo nên sóng gió lớn? Hắc Minh Hoàng khoanh tay, nom cực kỳ tự tin. Hiển nhiên là gã biết Yêu Nguyệt. Song trước kia, Hắc Minh Hoàng chỉ biết thực lực của Yêu Nguyệt rất mạnh, có thể đả thương thần kiếm tiên đế một cách dễ dàng. Nhưng thần kiếm tiên đế thì có bao nhiêu phân lượng, chẳng qua cũng chỉ là một tiên đế bình thường. Nhìn khắp vũ trụ, tiên đế trăm tầng có khả năng dễ dàng đả thương thần kiếm tiên đế không hề ít. Vậy nên, Hắc Minh Hoàng cảm thấy Yêu Nguyệt cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa tiên đế trăm tầng như Thiên Ma Chi Tổ, Đế Long Hoàng, Huyền Thần, Phi Hồng Nữ Vương và Tiêu Phạm Cốc mà thôi. Đến tận hôm nay, khi biết rõ Yêu Nguyệt là nửa bước thiên tôn hàng thật giá thật, Hắc Minh Hoàng có hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, Lạc Quan Hoa hô lớn, Hắc Minh Hoàng, sắp chết đến nơi còn không biết, đúng là đáng thương. Hắc Minh Hoàng khinh bỉ, Lạc Quan Hoa, bại tướng dưới tay như ngươi mà cũng dám lên tiếng ở đây, chán sống rồi sao? Ngươi, Lạc Quan Hoa cứng họng, nếu không phải bị Hắc Minh Hoàng đánh lén, hắn ta đã chứng đạo ở vũ trụ liệt diễm rồi. Giờ gã lại lôi việc này ra mà khiêu khích là để Lạc Quan Hoa giận không có chỗ phát tiết, sát ý hun đầu. Ta thề, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Lạc Quan Hoa siết chặt nắm đấm, quát lên. Giết ta, đúng là để thiên hạ cười chê. Một tiên đế trăm tầng như ngươi, dù hiện giờ chiến lực có vẻ như đã tăng lên vương giả chín sao đỉnh phong, thế nhưng bản hoàng là nửa bước thiên tôn, chỉ một ngón tay cũng giết được ngươi. Hắc Minh Hoàng cực kỳ kiêu ngạo, nguyên khí bạt khiến chảm. Lạc Quan Hoa máu nóng lên đầu, lập tức thi triển môn pháp tác thần thông mà Diệp Phong truyền thụ cho, đồng thời kết hợp với bạt kiếm thuật, lấy nhục thân vỡ nát làm đại giá, chém ra một đạo khí mang vô song, xé rách cả hư không. Một chiêu này khiến thế nhân phải ngước mắt mà nhìn, ngay cả những tiên đế trăm tầng đỉnh cấp như Tiêu Phạm Cốc và Thiên Ma Chi Tổ đang quan sát trận chiến cũng phải nghiêm mặt. Bọn họ phải thừa nhận rằng, Lạc Quan Hoa của hiện giờ hơn trước không biết bao nhiêu lần. Người này, tiến bộ không ít. Ồ, có tiến triển đấy. Hắc Minh Hoàng cũng cau mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. Song gã lại khinh thường hừ lạnh một tiếng, đưa tay trấn áp nguyên khí chảm. Giang giác, hư không nổ tung, vô số sóng xung kích bắn ra từ tay của Hắc Minh Hoàng, sau đó xung kích hỗn hợp, dần hao mòn uy lực của nguyên khí chảm. Cuối cùng, một tiếng ầm vang lên, luồng khí mang đủ chém chết đa số tiên đế trăm tầng đỉnh cấp cứ vậy mà phá. Cảnh tượng rực rỡ như pháo hoa. Hắc Minh Hoàng nâng tay, thổi bay chút bụi dính trong lòng bàn tay, sau đó nở nụ cười đen tối. Lạc Quan Hoa, trước kia ngươi bại dưới tay ta, hôm nay vẫn bại dưới tay ta như thế, hiểu không? Hắc Minh Hoàng chắp hai tay sau lưng, nói với vẻ kiêu ngạo. Lạc Quan Hoa cực kỳ không cam tâm, không ngờ rằng một kích toàn lực của mình lại bị Hắc Minh Hoàng một chưởng đánh tan, lòng tự tin bị đả kích nặng nề. Đừng nản lòng, ngươi đã mạnh lắm rồi. Diệp Phong vỗ vai Lạc Quan Hoa. Nghe vậy, trước mắt Lạc Quan Hoa như sáng lên, hiện tại ta chỉ là tiên đế trăm tầng, nhưng nếu có thể chứng đạo, trở thành nửa bước thiên tôn. Lúc đó, Hắc Minh Hoàng, một mình ta là đủ để trấn áp ngươi, ngươi ngông cuồng cái gì? Hắc Minh Hoàng cười lạnh, nực cười. Đêm nay bản hoàng sẽ diệt sạch đám mạnh miệng các ngươi, xem các ngươi lấy cái gì để chứng đạo. Ngươi xem ta là không khí sao? Yêu Nguyệt tiến lên một bước, quét sạch khoảng không xung quanh, đối kháng với Hắc Minh Hoàng, không phân hơn kém. Chỉ bằng ngươi, Hắc Minh Hoàng cười khinh. Gã vốn dĩ không biết rằng, chiến lực của bản thân quả thật ngang ngửa Yêu Nguyệt. Nhưng Yêu Nguyệt hiện giờ đã hấp thu không biết bao nhiêu căn nguyên, cường hóa thực lực, đã mạnh hơn gã khoảng chục lần. Nếu thực sự giao chiến, Yêu Nguyệt chắc chắn nắm phần thắng. Sao hả, ta không cản được ngươi? Yêu Nguyệt khoanh tay, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa uy nghiêm. Ngươi quả thực không ngăn được ta. Hắc Minh Hoàng cười lạnh, hai tay niết pháp quyết, ngoài thân lập tức xuất hiện bóng chồng, kế đó những bóng chồng này không ngừng lướt ngang sang hai bên, dần hóa thành hai đạo hóa thân. Trong hư không, ba Hắc Minh Hoàng đứng lơ lửng giữa không trung, khí tức trên người y hệt nhau, khó mà phân biệt được đâu là chân thân, đâu là hóa thân, mang lại cảm giác áp bách nặng nề. Ba Hắc Minh Hoàng, người từ khắp nơi trong vũ trụ đứng hình, Một Hắc Minh Hoàng đã đủ khủng bố, giờ lại thêm hai người nữa, tổng cộng là ba người, đúng là không hợp lẽ thường. Yêu Nguyệt, ngươi cảm thấy có thể lấy một chọi ba. Ba Hắc Minh Hoàng đồng thanh, chiêu thức này của ngươi là gì vậy? Yêu Nguyệt nhìn Hắc Minh Hoàng chăm chăm, cất tiếng hỏi. Nhất khí hóa tam thanh, Hắc Minh Hoàng nói, mọi người nghe xong cũng không nói nên lời. Chỉ mỗi Diệp Phong là trừng mắt nhìn, cảm thấy cụm từ này cực kỳ quen thuộc. Chẳng phải đây là một môn thần thông trong truyền thuyết thời Thanh Vân cổ đại sao? Cho nên, là trùng hợp sao? Ngươi tự sáng tạo, Diệp Phong vội hỏi. Diệp Phong, một kẻ sắp chết như ngươi không cần thiết phải biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết, chờ bản hoàng trấn áp được Yêu Nguyệt, nhất định sẽ mang Thái Âm Thánh Thể đi, để nàng sinh cho ta một thiên kiêu đỉnh cấp, khạc khạc khạc. Hắc Minh Hoàng cười không ngớt. Chương 2904. Thấy vậy, Diệp Phong có hơi tiếc nuối. Nhất khí hóa tam thanh, chắc chắn thuộc về vũ trụ Thanh Vân, nếu vậy, nó truyền đến tay Hắc Minh Hoàng bằng cách nào? Đây là thông tin mấu chốt nhất, bởi nếu hắn tìm hiểu được nguồn gốc, không biết chừng có thể quay về vũ trụ Thanh Vân. Nơi đó từng là quê hương của hắn. Trưởng môn, đừng phí lời với gã, trực tiếp trấn áp hoặc tiêu diệt là được. Lạc Quan Hoa trầm giọng nói. Ừm, Diệp Phong gật đầu, giết ta. Hắc Minh Hoàng cười một cách điên cuồng, có phải các ngươi vẫn chưa rõ tình hình hiện tại không? Bản Hoàng thi triển nhất khí hóa tam thanh, tổng cộng có ba cơ thể với chiến lược y hệt nhau. Các ngươi mà cũng dám tranh phong cùng ta. Sao hả, ngươi cảm thấy bản thân thắng chắc rồi à? Diệp Phong nở nụ cười thâm sâu khó đoán. Chỉ một giây sau, rầm, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Ngay sau đó, một ông lão khoác giáp chậm rãi bước tới từ phía xa, mỗi một bước đều chấn động khắp tinh không, khiến người sợ hãi. Khí tức thuộc về nửa bước thiên tôn dần dần tản ra. Thế giới tinh không, tam thiên giới, tiên giới, vô số cường giả trong các thế giới đều cảm nhận được cỗ khí tức này, miệng há hốc, đôi con ngươi ngập tràn vẻ kinh hoàng. Lại thêm một vị nửa bước thiên tôn. Trời ơi, vũ trụ lúc trước, ngay cả tiên đế tầng 81 cũng khó mà gặp. Ấy vậy mà hiện giờ xuất hiện hai cường giả nửa bước thiên tôn, đúng là không hợp lẽ thường mà. Không phải trong vũ trụ không có những cường giả bậc này, mà là chúng ta lúc trước không tiếp xúc tới. Cường giả vốn dĩ luôn tồn tại. Không ít người nhìn không được mà cảm thán. Phiêu Miểu Thánh Tông vẫn còn nửa bước thiên tôn. Đôi con người của ba Hắc Minh Hoàng co lại thành một chấm, nhìn người đang bước tới. Đối phương là Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ. Hắc Minh Hoàng, còn nhớ ta chứ? Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ cười ha ha. Ngươi là Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ. Không đúng, chẳng phải ngươi đang ở vũ trụ liệt diễm sao? Hắc Minh Hoàng phát giác điểm không ổn. Theo lý thuyết, gã mới phi thăng được mấy năm, vũ trụ liệt diễm không thể nào có thêm người chứng đạo được. Vậy tại sao Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ lại trở thành nửa bước thiên tôn, còn tới vũ trụ song song giống gã? Suy nghĩ trong đầu gã bay tứ tung. Trong khoảnh khắc ấy, tâm gã trở nên hỗn loạn. Chính thức giới thiệu một chút, phong hào của ta là Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ, thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Thánh Tông. Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ cất cao giọng, giọng nói của ông ta vang khắp nửa vũ trụ, nhanh chóng tạo ra chấn động. Thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Tông. Trời à, thảo nào Phiêu Miểu Thánh Tông lợi hại như vậy. Hóa ra là có nửa bước thiên tôn làm chỗ dựa ở đằng sau. Không đúng, tính thêm cả Yêu Nguyệt nữa là thành hai cường giả nửa bước thiên tôn. Ngồi vững ở vị trí thế lực hàng đầu trong vũ trụ. Có người khẽ nói, ha ha ha, không ngờ ngay cả ngươi cũng tới vũ trụ song song. Dù không biết ngươi đột phá cảnh giới nửa bước thiên tôn thế nào, cũng không rõ nguyên do ngươi cũng tới nơi này, nhưng hai người các ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta như cũ. Mau khoanh tay chịu trói đi. Hắc Minh Hoàng vẫn phách lối tự tin như trước. Ngươi vẫn nghĩ vậy thật sao? Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ chắp hai tay sau lưng, vẻ tự tin càng thêm rõ rệt. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắc Minh Hoàng bẻ cổ, bỗng nhiên bộc phát lực lượng cường đại của mình. Hai hóa thân nhắm thẳng về phía Yêu Nguyệt và Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ, hóa thân còn lại thì hướng về phía Thái Âm Thánh Thể Tuyết Dung Thanh. Đại chiến lập tức nổ ra. Mấy đại trận tiên đế trăm tầng mà Diệp Phong bố trí lập tức khởi động, hóa thành vô vàn mảnh vỡ, trông hệt như một màn pháo hoa lung linh. Bao vây giết gã, Diệp Phong hô lên, ngay sau đó, cả đất trời bị mây đen che phủ kín mít, cường đại như đám người thiên ma chi tổ cũng khó mà quan sát được tình hình trận chiến. Yêu Nguyệt, người vậy mà che giấu thực lực, mọi người chỉ nghe Hắc Minh Hoàng hô lên, có vẻ như Yêu Nguyệt đã thi triển lực lượng cường đại hơn nên giọng nói của gã dần nhỏ đi, cuối cùng không ai nghe được nữa. Tình hình trận chiến sao rồi? Hắc Minh Hoàng bị trấn áp rồi sao? Nhìn dáng vẻ này, hẳn là vậy rồi. Các ngươi nói, vụ mất tích ly kỳ của huyền thần lúc trước, có khi nào là bị Thủy Tổ Tộc Thiên Cổ trấn áp hay không? Mọi người bắt đầu bàn tán. Hẳn là vậy rồi, Sau lưng Diệp Phong có hai cường giả nửa bước thiên tôn là Yêu Nguyệt và Thủy Tổ tộc Thiên Cổ chống lưng, thảo nào luôn thuận buồm xuôi gió. Lúc trước Huyền Thần tấn công Phiêu Miểu Thánh Tông, chắc chắn là bị Thủy Tổ tộc Thiên Cổ tiêu diệt rồi. Có người nói với vẻ chắc như đinh đóng cột, cảnh tượng Yêu Nguyệt và Thủy Tổ tộc Thiên Cổ liên thủ chống lại Hắc Minh Hoàng trong tưởng tượng của mọi người cũng không xuất hiện, thay vào đó, Hắc Minh Hoàng ngã thẳng xuống đất, lồng ngực nứt toác. Cơ thể gã không còn động đậy nổi, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể Hắc Minh Hoàng bị vô số sợi tơ mỏng trói chặt, khiến gã không thể phát huy thực lực của bản thân. Chết tiệt, đây là một cái bẫy. Hắc Minh Hoàng nổi giận gầm lên. Ngay lúc này, ba phần thân của gã chỉ còn lại một, khí tức cực kỳ yếu ớt. Gã nằm đó với vẻ mặt hối hận, dáng vẻ hống hách phách lối lúc trước đã không còn. Chẳng phải ngươi đã sớm biết đó là một cái bẫy sao? Diệp Phong hỏi với nụ cười như có như không, nhìn bảo bình vạn linh ở trong tay. Lúc trước, đầu tiên là hắn giả bộ để Thủy Tổ tộc Thiên Cổ và Yêu Nguyệt đối phó với Hắc Minh Hoàng, đồng thời để Yêu Nguyệt thi triển hết toàn bộ thực lực, áp chế gã, khiến người khác có ảo giác như Yêu Nguyệt đang xoay chuyển tình thế. Sau đó, Diệp Phong che giấu biến động của trận đấu. Một khi không còn ai có khả năng quan sát trận đấu, hắn liền đưa bảo bình vạn linh ra, dễ dàng trấn áp Hắc Minh Hoàng. Kế đó là cảnh tượng lúc này. Hiện tại, Hắc Minh Hoàng cứng mặt nằm ở đó. Đương nhiên gã biết đây là một cái bẫy. Nhưng gã lại không ngờ rằng Phiêu Miểu Thánh Tông có tới tận hai cường giả nửa bước thiên tôn, mà Yêu Nguyệt còn che giấu thực lực của bản thân. Chỉ với một mình Yêu Nguyệt đã trực tiếp đánh tan hai hóa thân của gã, đả thương bản thể. Nhưng như thế vẫn chưa hết. Nếu con át chủ bài của Phiêu Miểu Thánh Tông chỉ là Thủy Tổ tộc Thiên Cổ và việc Yêu Nguyệt che giấu thực lực, Hắc Minh Hoàng vẫn có cơ hội chạy thoát. Chương 2905. Thế nhưng, Diệp Phong vậy mà đánh lén, sử dụng thần binh chuẩn thiên tôn trấn áp gã. Cái này không bình thường. Diệp Phong, ngươi quả nhiên âm hiểm. Ai cũng biết ngươi đã thiết lập mai phục, nhưng có ai ngờ ngươi lại chuẩn bị hai cái bẫy ở đằng sau, lần lượt là hai cường giả nửa bước thiên tôn che giấu thực lực và một món thần binh chuẩn thiên tôn. Hắc Minh Hoàng cực kỳ không cam lòng. Gã cảm thấy Diệp Phong âm hiểm. Chỉ có điều, gã lại không biết rằng Diệp Phong vẫn giấu chiêu ở đằng sau, phá quân kiếm mâu. Nếu biết, gã đã cứng họng không thốt nên lời rồi. Hắc Minh Hoàng, cam chịu số phận đi. Diệp Phong nhìn Hắc Minh Hoàng đã bị trấn áp hoàn toàn, thành thật nói cho ta biết, làm sao ngươi biết nhất khí hóa tam thanh. Ta khinh, Hắc Minh Hoàng phun nước miếng, cực kỳ ngoan cố. Không nói, vậy thì đi chết đi. Diệp Phong cũng không muốn nhiều lời với gã, trực tiếp nhốt vào bảo bình vạn linh, dùng toàn bộ linh dịch ăn mòn để luyện hóa gã. À, đau quá, dừng tay, mau dừng tay. Hắc Minh Hoàng cầu xin tha thứ. Nhưng Diệp Phong trực tiếp chặn âm thanh từ bên trong bảo bình vạn linh. Chỉ muốn tiêu diệt kẻ này càng nhanh càng tốt. Sau đó, hắn quan sát xung quanh. Trưởng môn, Thủy Tổ tộc Thiên Cổ gật đầu ra hiệu. Trận chiến ngày hôm nay, ông ta chỉ tới cho có mặt, còn người động thủ thật sự là Yêu Nguyệt và Diệp Phong. Mà nhân tốt quyết định thắng lợi chính là Diệp Phong. Đêm nay mọi người vất vả rồi. Diệp Phong gỡ trận pháp, sau đó giải trừ hạn chế, để mọi người có thể nhìn thấy hiện trường. Mọi người nhanh chóng nhìn về phía hắn. Nhìn kìa, không thấy Hắc Minh Hoàng đâu nữa. Xem ra gã bị trấn áp rồi. Đúng là không trêu chọc nổi Phiêu Miểu Thánh Tông. Vô số người tu hành phải thốt thành lời. Sau trận chiến ngày hôm nay, danh tiếng của Phiêu Miểu Thánh Tông tiếp tục tăng vọt, đồng thời nhận được hung danh lò sát sinh cường giả. Chư vị đạo hữu, Diệp Phong truyền âm cho toàn vũ trụ. Đêm nay là lễ trừ tịch của Thần Châu. Đáng lẽ phải là một đêm ăn mừng, nhưng Hắc Minh Hoàng lại tấn công Phiêu Miểu Thánh Tông. Không còn cách nào khác, bản trưởng môn đành phải liên thủ với chư vị cường giả để trấn áp gã. Giờ cũng đã sắp qua năm mới. Hãy tiếp tục tấu nhạc, nhảy múa đi. Dứt lời, Diệp Phong quay lại bàn tiệc, ăn uống cùng với các môn đồ nhà mình, cùng chào mừng năm mới. Người nào người nấy đều cảm thấy vui mừng. Ở đâu đó trong vũ trụ, quả nhiên có nguy hiểm. Tiêu Phạm Cốc run lẩy bẩy. Hắn ta cảm thấy bản thân vẫn cứ nên sống chui sống lủi, chờ thời đại chứng đạo tới, sau đó cạnh tranh tư cách chứng đạo thiên tôn. Đây vẫn là phương pháp ổn thỏa nhất. Khắp nơi trong vũ trụ, khi biết tin Diệp Phong trấn áp Hắc Minh Hoàng, suốt một thời gian chẳng ai biết nên nói cái gì. Tại quảng trường Tông Môn, Phiêu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong và mọi người tận hưởng niềm vui, trong khi nghe âm thanh thảm thiết từ trong bảo bình vạn linh lại có vẻ không vui vẻ gì. Diệp Phong, người tha cho ta có thể gia nhập Phiêu Miểu Thánh Tông, làm trưởng lão. Diệp Phong, tha mạng. Diệp Phong, mau thả ta ra. Hắc Minh Hoàng không còn hống hách như lúc trước, chỉ còn vẻ hèn mọn đến cực điểm. Nhưng Diệp Phong hoàn toàn bỏ ngoài tai. Leng keng, khi tiếng chuông mừng năm mới vang lên, cuối cùng bảo bình vạn linh cũng tiêu diệt sợi ý thức cuối cùng của Hắc Minh Hoàng, khiến gã triệt để vẫn lạc, hóa thành căn nguyên pháp tắc nồng đậm. Lúc ấy, Diệp Phong mới thở ra được một hơi, một đại địch có thể so với tộc lão tộc Thâm Uyên cuối cùng cũng bị họ giải quyết. Mà năm mới đến, thiên địa thay đổi, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt hơn. Chư vị, năm mới vui vẻ. Diệp Phong vung tay, những lễ vật đã được chuẩn bị từ trước tản ra như cảnh tượng thiên nữ giải hoa, rơi chính xác vào tay của từng thành viên trong tông môn. Đa tạ trưởng môn, năm mới vui vẻ. Các đệ tử cũng cất lời chúc mừng. Lúc này, Diệp Phong khẽ lắc bảo bình vạn linh, phát hiện linh dịch căn nguyên pháp tắc ở bên trong cực kỳ nhiều, nên hắn liền đổ ra, bắt đầu chiết xuất và tinh luyện, cuối cùng thu về được 100 kết tinh tiên đế trăm tầng. Nhiều vậy sao? Diệp Phong hít vào một hơi. Chỉ cần để các môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.